Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát đạn của Inien bị lệch không trúng, nhưng người trúng đạn lại là người khá si niên. Vừa bóp cò thì Đàm phản ứng nhanh nhạy. Đạn vừa rơi xuống bên cạnh người đã lập tức né sang bên phải, đồng thời xú NGBAN về hướng đó. Vân Mộng Hạ Vũ động tác Đàm nhanh chóng dứt khoát, làm nhóm Nhất Dã không ngờ tới vẫn chưa hoàn hồn. Y Niên càng không nghĩ mình bị bắn, mãi đến khi bị nhắc nhở qua tai nghe mình đã chết, nhìn lại màu đỏ trên NGC trái mới không cam tâm ngồi xuống giả chết. Y Niên chết, tiếng loa vang lên là mọi người bừng tỉnh, chỉ một phút ngắn ngủi nhưng diễn biến xảy ra lại hoàn toàn đi lệch quỹ đạo. Nhất Dã phản ứng lại kéo Bành Nhiễm đang ngơ ngác chạy vào bụi cây. Tạ Uyên nhìn viên đạn được Đàm bắn ra trúng ngay tim Y Niên, như là trúng 10 điểm hồng tâm trên bia đạn, cằm muốn rớt ra không kịp nhặt. Cô gái này từ nãy đến giờ chỉ im lặng vô hại theo sau, mọi người cứ nghĩ cô ấy không biết sử dụng súng. Không ngờ một phát B, A, N ra lại G, I, E, C được người. Kỹ thuật ấy ngay cả hắn cũng khôn làm được, quá đáng sợ, tự nhiên thấy rùng mình, người im lặng nhất hóa ra lại là người nguy hiểm nhất. Không biết mình đột nhiên mất mạng lúc nào không hay. Mẹ ơi, đáng sợ quá. Ăn may thôi, Đàm bình bình nói xem như câu trả lời. Mọi người nghe vậy cũng nghĩ cô ấy ăn may. Đã có nhiều trường hợp dù không biết B, A, N nhưng may mắn mà trúng. Phải rồi, chắc chắn là vậy. Chứ người vô dụng như cô ta chỉ gặp hên thôi. Nhóm Cố Thần Vũ sau khi Hạ Y Niên đã bị tổ chương trình dồn lực tiến công. Một nhóm người áo đen chạy tới. Cố Thần Vũ và Hạ Uyển Thư né đạn cùng một hướng. Tạ Uyên hết lộn nhào chỗ này lăn chỗ kia, thể hiện động tác điêu luyện nhưng lại làm fan cười bò. Hành động của anh chàng hoàn toàn trái ngược với Đàm. Cô chỉ thong thả di chuyển núp sau thân cây, hơi hé mắt nhìn một chút, không tiếng động cầm SUNGBAN người bên trái đang hướng về phía mình. Người kia rõ ràng không ngờ tới có người gần bên cạnh, đến lúc bị BAN cũng không biết đã bị để ý lúc nào. Rõ ràng hắn đang là thợ săn, không ngờ trở thành con mồi lúc nào không hay. Ngay khi tổ chương trình còn đang lơ là với những người khác mà chèn ép xạ thủ giỏi nhất nhóm Cố Thần Vũ, Đàm đã âm thầm khiêm tốn lặng lẽ G, I, E, C đến người thứ hai. Tạ Uyên dù lộn nhào lăn xả thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào địch lại được số đông. Anh bị B, A, N vào chân, hiện tại trong thời gian hồi phục không nhúc nhích được. Ngay khi nòng S, U, N, G trước mặt đang hướng về phía mình, đạn trong tay đã hết, chỉ còn cách chờ đợi tử thần tới. Hắn nghĩ lần này hắn tiêu rồi, trời chưa đã mà phải chấp nhận bị bôi xám trên màn hình. Chấp nhận hứng chịu mất mặt lần hai đang chờ đón thì tiếng S, U, N, G vang lên. Cơ thể không thấy nhói, cũng không có loa báo tử trận. Mở mắt ra nhìn thì tên cầm S, U, N, G trước mặt đã ngã xuống không nhúc nhích. Ngực cậu không bị trúng đạn, cơ thể cũng không sao hết, tiếng thông báo tử trận là của người kia. Đang muốn đứng dậy thì giọng nói nhỏ từ không trung vang lên. Ở yên đó, hướng 10 giờ đang có người tiến đến. Tạ Uyên tim đập thình thịch, biết dù chỉ là game thôi nhưng không hiểu sao giây phút này lại hồi hộp thót tim như vậy. Cuối cùng hắn nhìn thấy một nòng S, U, N, G đen hiện ra, sau đó thì... Đùng, cách chương...